Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 151, hồn khống bí tịch thứ nhất sách nắm giữ. Đi vào đi, người tiến vào số thứ tự 119 bên trong lối đi. Một giờ sau đi ra, lão giả lại đem thẻ thân phận mảnh đưa trở về. Tạ ơn Huyền lão. Chu Hạo gật đầu, nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít lối đi, trong mắt có một tia vui sướng. Tại đây bên trong thực lực cấp tốc tăng lên, cảm giác quá tốt rồi. Cơ hồ mỗi phút đồng hồ tại cảm thụ thực lực mình tăng trưởng. Bước vào số 119 lối đi, tùy theo Chu Hạo cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn kéo tới. Hắn không có lãng phí thời gian, trên thân khí thế hoàn toàn bùng nổ, trong đầu linh hồn chùm sáng cũng bạo phát đi ra. Lập tức, áp lực này liền giảm bớt rất nhiều. Chu Hạo cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến lần trước 14 mét chỗ. Tại đây bên trong, Chu Hạo làn da bắt đầu nứt ra, không chịu nổi, hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác, liền áp lực lại nhỏ rất nhiều, không có đạt đến cực hạn. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, hai ngày nhiều thời giờ, này chỗ ngồi đã không phải là cực hạn của hắn chỗ. Chu Hạo không do dự, trực tiếp bước ra một bước, sau đó cấp tốc ngồi xếp bằng, làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác, không chịu nổi. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được áp lực kinh khủng, sắc mặt của hắn khẽ biến, lại cấp tốc lui về phía sau một chút, một mực lui về phía sau một bước 3/4, Chu Hạo thân thể mới không còn xuất hiện vết máu. Nơi này là hiện tại Chu Hạo cực hạn vị trí. Ta mặc dù tiến bộ, thế nhưng tiến bộ không nhiều. Chu Hạo lắc đầu, hắn biết chính mình hẳn là linh hồn phương diện tiến bộ, bắt đầu hấp thu. Ngoặc kép, Chu Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực. Tại cực hạn áp lực tác dụng dưới, nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Không có hạn chế, Chu Hạo trong cơ thể tế bào bắt đầu cấp tốc phân liệt, sinh ra mạnh hơn tế bào, thân thể tố chất của hắn đang không ngừng tăng cường lấy. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, bỗng nhiên, Chu Hạo trên thân áp lực thật lớn biến mất. Hắn đứng dậy, nắm nắm đấm, cảm thụ một thoáng thực lực của mình, lực lượng lại tăng lên rất nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, tại đây bên trong tu luyện cảm giác quá tốt rồi. Tờ Việt đại nhân nói nơi này tốt nhất thời gian tu luyện làm 2 giờ. Đáng tiếc ta không có nhiều như vậy cống hiến tích phân. Chu Hạo trong mắt có khát vọng, hắn dĩ nhiên muốn ở chỗ này nhanh nhất tăng lên thực lực mình. Coi như một lần tu luyện về sau, cần chờ thân thể khôi phục về sau, lại bắt đầu lần thứ 2 tu luyện. Bất quá này khôi phục kỳ thật không cần thời gian quá dài, chỉ cần một ngày. Nói cách khác, tại đây bên trong cực hạn thời gian tu luyện là một ngày 2 giờ. Chu Hạo cống hiến tích phân thu hoạch tốc độ không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Hắn còn có thể dùng tiến bộ càng nhanh. Thu lại trong lòng suy nghĩ, Chu Hạo đi ra ngoài, về tới gian phòng của mình. Hắn thật tốt tắm rửa, liền xem như ban đêm thời gian hắn đều là đánh giết những cái kia nhỏ yếu điểm biến dị động vật. Không có nghỉ ngơi, hiện tại hắn chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Con đường tu luyện, khổ nhàn kết hợp tốt nhất. Chu Hạo, ta hiện tại đã trở thành một vị trung cấp nguyên khí giả. Kiêu kiêu trong video, Đồng Dao cười nói, ô, ngoặc kép, Chu Hạo cười nói, tốc độ tu luyện của ngươi tính mau. Đồng Dao một mực tại tu luyện, bất quá nàng lựa chọn tiếp tục lên đại học, không có tham dự chiến đấu. Rất nhiều nguyên khí giả cũng làm ra lựa chọn như vậy. Hai người tùy ý trò chuyện với nhau, về sau Chu Hạo gọi điện thoại cho cha mẹ mình, lại gọi điện thoại hỏi thăm một thoáng Chu Nguyệt tin tức. Bất quá tạm thời còn không có tin tức gì truyền đến. Chu Hạo trong lòng lo lắng cũng không hề có tác dụng. Đành phải an tâm chờ đợi. Ngày thứ hai thật sớm, Chu Hạo trang bị đầy đủ, tiếp tục đi đến Hoàng Nguyệt Sơn. Từng cái biến dị động vật bị Chu Hạo đánh giết, hắn cống hiến tích phân tiếp tục gia tăng lấy. Đang tiêu hao 15 cống hiến tích phân về sau, Chu Hạo tin tức tăng lên một nhóm. Một nhóm là tổng cống hiến tích phân, một nhóm là hiện có cống hiến tích phân. Trên bảng danh sách mặt thứ hạng là căn cứ tổng cống hiến tích phân. Bằng không thì cống hiến tích phân vừa mất hao tổn, thứ tự liền cấp tốc lùi bước. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Trong nháy mắt lại qua một ngày, một chỗ ẩn nấp khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn, một cỗ ba động kỳ dị tản ra, mà trong đầu của hắn, linh hồn chùm sáng đang không ngừng ngưng tụ. Tại đạt đến một cái trạng thái thời điểm, linh hồn chùm sáng bỗng nhiên chấn động một cái. Chu Hạo toàn bộ thân hình phảng phất đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Hồn khống bí tịch sách thứ nhất ta rốt cục toàn bộ nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, cảm thụ được trong đầu linh hồn chùm sáng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn tâm niệm nhất định, linh hồn này chùm sáng liền biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào hắn trong cơ thể, sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ngưng tụ. Nắm giữ hồn khống bí tịch, ta có khả năng thử nghiệm linh hồn nô dịch biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Hồn khống bí tịch sách thứ nhất, đối ứng là tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Hắn hiện tại có khả năng thử nghiệm linh hồn nô dịch. Giống như là xà môn bên trong cường giả vận dụng phương pháp đặc thù có khả năng khống chế loài rắn. Hồn thú sư dựa theo lý luận, có thể khống chế bất luận cái gì biến dị động vật. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn đúng một chỗ hướng đi, cấp tốc lao đi. Đi tới sau 20 phút, rít lên một tiếng truyền đến. Sau đó một con thân dài gần 30 mét, giống thần lằn bốn vó cự thú xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi. Giống, ngoặc kép, thần lằn biến dị động vật gầm thét, trực tiếp hướng Chu Hạo vọt tới. Bất quá đang trùng kích một khoảng cách thời điểm, Chu Hạo linh hồn chùm sáng thôi động, sau đó giống như là một thanh kiếm bàn trực tiếp đâm về phía này cự thú. Thần lằn cự thú thân thể bỗng nhiên ngừng lại, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, còn có một tia sợ hãi. Chu Hạo đứng vững, thân ảnh không thay đổi, trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ thận trọng. Lúc này trong đầu hắn linh hồn chùm sáng đã hoàn toàn tiếp xúc đến thần lằn cự thú ý thức. Sau đó bắt đầu bao trùm, hồn thú sư linh hồn nô dịch biến dị động vật. Cần làm đến linh hồn của mình chùm sáng đem biến dị động vật linh hồn sóng ý thức hoàn toàn bao trùm, dạng này tính là lưu lại chính mình một tia đóng dấu. Thật đúng là gian nan. Chu Hạo cau mày. Trước mắt thần lằn cự thú đang không ngừng giãy giụa, sóng lướt cũng là vô cùng táo bạo, khiến cho hắn linh hồn nô dịch nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Giống như là hồn thú sư, linh hồn nô dịch thấp một đẳng cấp biến dị động vật rất dễ dàng. Thế nhưng nô dịch cùng cảnh giới biến dị động vật có rất lớn tỷ lệ thất bại. Chu Hạo không hề từ bỏ. Hắn chỉ là tu luyện thành công hồn khống bí tịch sách thứ nhất. Thế nhưng cảnh giới của hắn đã đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ. Thành công khả năng có thể lớn một chút. Thời gian tiếp tục, Chu Hạo trong đầu linh hồn chùm sáng không ngừng tiêu hao. Đang tiêu hao 3/4 thời điểm, thần lằn cự thú chống cự ý thức rốt cục chậm rãi giảm xuống. Tại một cái thời gian điểm trực tiếp từ bỏ chống cự. Mà Chu Hạo linh hồn rốt cục đêm này thần lằn cự thú hoàn toàn bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,